Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Lorian cùng Saran. Biến mất, Ngưu Khôi meo liếc trong mắt, trong lòng cảnh giới có chút đem thả xuống, nhưng cũng có chút ngạc nhiên thêm nghi hoặc, Sirocco cũng từ vừa mới cái kia ma lực mãnh liệt. Tựa như quỷ thần đồng dạng trong trạng thái lui đi ra. Cuối cùng nhìn một chút Hilder ma lực xuất hiện địa phương. Quay người tiến nhập không gian vòng xoáy. Ngưu Khôi nhìn một chút Sirocco bóng lưng. Cũng đi theo đi vào. Cuối cùng là Isadora. Ngươi nói, vì cái gì Hilder không có hiện thân? Nàng vì cái gì không có chúng ta công kích chúng ta? Theo lý thuyết, chúng ta đem Loto cứu lại, còn đưa vào thiên không chi hải bên trong. Cái này đối với nàng kế hoạch hẳn là vô cùng nghiêm trọng phá hư đi. Nàng hiện tại hẳn là rất sinh khí, rất phẫn nộ a. Ngưu Khôi đi qua không gian vòng xoáy, trở lại Grand Bí Cảnh Ma Cung. 46 số 0, đối trước một bước trở về Sirocco hỏi. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta nào biết được cái dạng kia nghĩ cái gì? Sirocco tức giận nói đến. Có một câu nói rất hay. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Sirocco đối Hilder hận đó là tương đương thâm hậu. Liền xem như mười mấy năm qua đi. Sirocco vẫn như cũ có thể nhớ lại mình ngay lúc đó thống khổ cùng tuyệt vọng. Còn có cuối cùng cái kia xấu xí điên cuồng. Tại Sirocco nơi này bị mất mặt. Ngưu Khôi cũng không thèm để ý. Gặp Sirocco hiện tại tâm tình vô cùng không tốt, hắn trực tiếp đưa nàng bắt tới. Một lần chuyển về sau liền treo ở trên người. Vừa đi vừa dùng đến phi thường kịch liệt công kích cùng Sirocco tiến hành so tài lấy. Sirocco không có phản kháng. Nàng và nhân loại bình thường nữ tính khác biệt. Nhân loại nữ tính nếu như tức giận, không được. Căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ nam tính ở thời điểm này chiếm các nàng tiện nghi. Nhưng là Sirocco, nàng xưa nay không cho rằng đây là Ngưu Khôi chiếm nàng tiện nghi. Nàng cho rằng đây là đối với song phương đều công bằng sự tình. Nàng còn có thể so Ngưu Khôi càng thêm dễ chịu, cho nên nàng hoàn toàn coi như Ngưu Khôi là tại phục thị nàng. Mặc dù dạng này phục thị sẽ để cho nàng biến nhìn vô cùng hỏng bét. Toàn thân nông rộng, đầy người vết bẩn, hai mắt trắng dã, lớn bụng, thật giống như xã hội loài người bên trong. Trong khu ổ chuột những cái kia bị mấy chục người chà đạp qua đi dưới nhất đưa than cốc. Nhưng là nàng tịnh không để ý, nàng chỉ cần đầy đủ dễ chịu là đủ rồi, chỉ cần chính nàng cũng dễ chịu. Nàng liền có thể cho phép Ngưu Khôi đưa nàng biến thành bất luận cái gì hạ tung tóe bộ dáng. Mà trên thực tế, có lúc Sirocco còn biết huyễn tưởng. Nàng tưởng tượng lấy chờ sau này Hilder cũng bị biến thành nàng hiện tại bộ dáng này. Cái kia thì tốt biết bao. Cùng Sirocco khác biệt, Hilder trước kia là ma giới người. Cũng thuộc về nhân loại. Tại nam nữ trên phương diện. Cũng sẽ không giống nàng nhìn như vậy mờ. Hilder mặc bảo lộ, nhưng cũng vẫn luôn là xử nữ chi thân. Với lại một đều là một bộ rất ngu ngốc, rất cao ngạo biểu lộ. Giống như hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Mà kẻ như vậy, nếu bị giống nàng làm như vậy, khẳng định sẽ rất sụp đổ. Rất có ý tứ chứ. Mỗi lần nhớ tới những này, Sirocco liền đối với mình hạ đưa bộ dáng càng thêm hưng phấn. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, không nghĩ minh bạch vì cái gì. Có thể là Hilder đầu kia cũng có một chút nguyên nhân khác. Những này Ngưu Khôi không biết, lại nhiều phỏng đoán cũng nghĩ không ra được cái gì. Vậy trước tiên cứu ở nơi đó đi. Có lẽ về sau có thể biết đến càng nhiều. Cũng hiểu, dù sao. Hiện tại Hilder có thể không trực tiếp đối phó bọn hắn tự nhiên là tốt hơn. Đây đối với Ngưu Khôi tới nói ít đi rất nhiều phiền phức. Sau đó, Châu treo Sirocco đem Isadora đưa đến tính gọi thất. Sau đó ngay tại tính gọi thất thật tốt chơi ra mấy phát. mà liền tại Ngưu Khôi tại Tính Nuốt Thất chơi lấy thời điểm. Tại bờ biển Tây, Lorian cùng lão sư của nàng Saran cũng trên giường chơi lấy. Vẻn vẹn 18 tuổi Lorian, dùng đến ngón tay của mình, đầu lưỡi, ngón chân các bộ vị, còn có một số đạo cụ, đem lão sư của nàng, đã có hơn 500 tuổi Saran, làm hai mắt mông lung, thần hồn điên đảo, thật không nghĩ tới, đã hơn 500 tuổi lão sư lại còn là xử nữ. Nếu không, lão sư, liền nhưng ta tới cấp cho ngài tốt nghiệp a. Lorian điều cười nói đến, Ngô Ân, a, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có năng lực đột phá ma pháp của ta, ngươi có thể thử một chút. Saran chậm chậm, lấy lại tinh thần đối Lorian cười nói, chỉ gặp Saran tại bụng của mình một vòng, nơi đó sáng lên một cái ma pháp ấn ký. Rất hiển nhiên, nàng nơi đó có lên ma pháp bảo hộ lấy. Tốt, a, được rồi. Vậy thì chờ về sau ma vương đại nhân đến tự mình cho ngài tốt nghiệp tốt. Lorian nhún vai nói, ma vương, Lorian, ngươi bây giờ thật cảm thấy hạnh phúc sao? Nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, nhất định muốn cùng ta nói. Ta một mực tin tưởng, trên cái thế giới này không có ma pháp chuyện không giải quyết được. Chỉ cần chúng ta cố gắng truy cầu xuống dưới, mặc kệ là dạng gì nan đề, ma pháp luôn có thể cho chúng ta đáp án. Saran đứng lên, thần thái nói nghiêm túc đến. Thế nhưng, cho dù có đáp án, khả năng đáp án kia chúng ta làm không được cũng là vô dụng. Lorian nhếch miệng nói đến, sau đó lại cười cười, bất quá, ta hiện tại cũng thật rất ưa thích như bây giờ. Ma vương đại nhân mặc dù không phải ta trước kia ưa thích loại hình, nhưng là tại ở chung lâu về sau, ta phát hiện ma vương đại nhân so ta trước kia lý tưởng hình càng thêm làm ta mê muội. Hiện tại ta, bất luận là thân thể vẫn là tâm lý, đã biến thành ma vương đại nhân hình dạng, nhiễm lên ma vương đại nhân nhan sắc. Coi như về sau để 3, 8 ta lại trở lại nhân loại tầm thường trong xã hội, ta khả năng cũng vô pháp thích ứng. Lorian nói xong, đỡ sờ lấy thân thể của mình, tưởng tượng Ngưu Khôi thân ảnh, không chỉ là nàng tại châu phía dưới thời gian, còn có cùng Ngưu Khôi cùng nhau nghiên cứu ma pháp thời gian, còn có nhìn thấy Ngưu Khôi phát hào mệnh lệnh bộ dáng, đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ như có chút thẹn thùng nhưng lại rất hưng phấn. Ma vương đại nhân hẳn là trong thiên địa này nhất lệnh nữ nhân mê muội nam nhân. Không, giống được, lão sư, ngươi về sau nhất định sẽ rõ, ma vương đại nhân cái kia cỗ mị lực, ngài cũng sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối ma vương đại nhân bên người, chủ động vì ma vương đại nhân dâng lên thân thể của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.